Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Vân Châu. Phi đắc cao, khí lưu bay thẳng, trước mặt kình phong mãnh liệt quét. Đứng ở đó không đáng tin cậy, Dực Điểu trên mặt có lung la lung lay không nỡ cảm giác. Tiết Mục cũng có điểm sợ độ cao tâm tính, không dám suy nghĩ tiếp 7 muốn 8. Hết sức chuyên chú mà thao túng phương hướng, ổn định thân hình, thói quen về sau, Đào cũng hiểu được còn có thể. Chỉ cần không bão tố cơ từ từ sẽ đến là được. Không biết năm nào tháng nào mới có thể trông thấy chính thức có thể chở người máy phi hành. Theo như xe lửa đều xuất hiện hình thức ban đầu tình huống xem. Nói không chừng sẽ không quá đã lâu. Tiết Mục phi thường chờ mong. Cúi đầu nhìn lại, phía trước xa xa đã muốn xuất hiện núi non trùng điệp hình dáng. Thú vị chính là, mặt đất không có phố xi măng đường, mà là có, khác một đầu không biết tài liệu đường ray, đang từ kinh sư vùng ngoại ô kéo dài vươn ra, như rồng như xà, một đường theo mặt đất thẳng đến Tây Nam, xem ra Tây Nam trường tuyến thí điểm cùng cái kia bên cạnh bất đồng. Là trước làm đường ray, cũng không biết là triều đình ý tứ, có lẽ hay là Mạc Tuyết tâm ý kiến của mình. Tóm lại Tiết Mục đã muốn có thể xem thấy phía trước có một ngọn núi. Xuyên qua thật dài đường hầm, động hư có thể toái núi thế giới. Xuyên đeo đường hầm sự tình rất nhiều võ giả kể cả chiến ngẫu cũng có thể làm. Hiệu suất không thua kém hiện đại hóa phá núi. Nhưng là trước đó đo đạc sơn thể, sau ổn định kết cấu vân. Vân, đây đều là kéo dài công việc việc tinh tế. Không nên nhanh như vậy mới đúng. Nhưng này đường ray cũng đã phố tiến vào. Trong đường hầm còn có bó đuốc chiếu sáng. Phòng trừng không phải vừa mở đường hầm, mà là vốn có. Cái phương hướng này, xác thực nguyên có rất nhiều đường hầm có thể lợi dụng. Tu chỉnh một phen có thể. Không cần từng tòa núi đi dày vò, giảm đi rất nhiều thời gian. Tiết Mục sớm đã không phải vừa xuyên việt qua cái loại này mọi việc không biết thời điểm rồi. Thất Huyền Cốc tình huống bên kia hắn đã sớm thông qua các loại hồ sơ cùng trường kỳ tình báo thu. Thập, hiểu rõ đắc tương đối tinh tường. Theo kinh sư hướng Tây Nam phương hướng còn có mấy trăm dặm bình nguyên. Về sau mà bắt đầu tiến vào núi non trùng điệp. Không thấy cuối cùng, khúc chiết khó đi, kinh sư đến Thất Huyền Cốc thẳng tắp khoảng cách cũng không tính xa. Chỉ sợ vẫn chưa tới 3.000 dặm, nhưng tính lên thực tế đường xá đến, có lẽ 7 ngoặt 8 quấn cũng liền lên ngàn dặm, tăng thêm dốc đứng khó đi, so người khác chính thường vạn lý lộ đi chậm rãi nhiều hơn. Đừng nhìn kinh sư có chuyện gì, Mạc Tuyết Tâm Tổng là người thứ nhất đến, giống như đặc biệt gần, cái kia chỉ là bởi vì nàng là giữ dàn tính tình. Từ trước dùng bay lên tự nhiên không để ý đến địa thế vấn đề. Dễ dàng rất nhiều, cho nên Tiết Mục cố ý tìm Lý Ứng Khanh mượn Dực Điểu trợ bay. Cũng là bởi vì chẳng muốn đi loại này đường. Đương nhiên lại để cho Tần Vô Dạc mang theo bay cũng có thể. Nói không chừng đường đi càng kiều diễm, nhưng mình có thể bay tóm lại chỗ hữu dụng, sự đáo lâm đầu không đến mức trở tay không kịp. Phương diện này Tiết Mục có lẽ hay là rất tự hiểu rõ. Dãy núi về sau lại là rộng lớn thung lũng cùng bình nguyên. Ốc đất ngàn dặm, thích hợp gieo trồng, thu hoạch cực kỳ phong phú. Mà dãy núi cũng nhiều sản vật linh thú. Không thể không nói cái thế giới này xác thực linh khí sung túc. Gặp may mắn, Tiết Mục tựu chưa thấy qua chính thức cằn cỗi địa phương. Lúc này mới có thể ủng hộ cái thế giới này mỗi người đều chạy luyện võ mà đi. Theo đạo lý Vân Châu như vậy địa phương cũng nên là giàu có đại châu. Vô luận địa lý có lẽ hay là phong thổ đều rất là tiếp cận Tiết Mục trong lòng thục cảnh thiên phủ. Nhưng trên thực tế Vân Châu không tính là giàu có, không vẫn là chế ngự tại giao thông không tiện, có thể bay người dù sao cũng là số ít, vật tư giao thông thiếu đi, tự sản tuy nhiều, cuối cùng chỉ là ao tù nước đọng. Vô pháp phồn thịnh bắt đầu đứng dậy. Nhiều năm qua Vân Châu võ giả mình mở núi chui vào đường hầm, chậm rãi cũng đả thông không ít, nhưng là giới hạn trong vấn đề chuyên nghiệp, hiệu quả không như thế nào. Đường hầm cũng chui vào đắc giống như ổ chó. Tóm lại giao thông hoàn cảnh cùng nơi khác so sánh với có lẽ hay là kém xa. Ví dụ như tại đây lương thực giá so kinh sư thấp gấp 3, thiết giá lại mắc gấp 5 lần. Bị Vô Khổng Bất Nhập tung hoành đạo bọn gian thương một thao túng, lại càng thông thường một ít, không biết nên khóc hay cười, không hợp thói thường giá cả kém. Đây cũng là Mạc Tuyết Tâm vừa nghe sửa đường đề án liền đặc biệt để bụng nguyên nhân. Người thứ nhất xin thí điểm, bao biện làm thay mà đem Vân Châu trình tổng đốc việc đều làm xong. Tiết mục một đường bay đi, lại phát hiện chứng kiến chỗ đều có đường dây. Không biết rốt cuộc phố đến đâu rồi. Cái này hiệu suất quả thực có chút kinh người. Theo hạng mục đưa ra đến bây giờ, giống như thì hơn 3 tháng a. Không biết Thất Huyền Cốc đệ tử trong đó nổi lên bao nhiêu tác dụng. Đáng tiếc tiết mục chân khí vô lực ủng hộ lâu dài phi hành, không có cách nào khác tiếp tục tại không trung quan sát. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, chắc Thanh Thanh sợ hắn có mất. Có lẽ hay là sớm đáp, đến một tòa dựa vào núi mà xây thành nhỏ nghỉ tạm. Xem tiết mục thu hồi dược điều, sớm đã mặt xanh môi trắng, giống như thân thể bị lấy hết. Chắc Thanh Thanh nhịn không được cười. Thiệt là, hai ngày này không có người ép ngươi a hát. Tiết mục khoác lên nàng trên vai thở dốc. Cầu ép a hát, đó mới là hồi máu. Hảo hảo tốt, trước tiến thành nghỉ ngơi. Chắc Thanh Thanh vịn tiết mục hướng thành ở bên trong đi. Quay đầu hậu nhìn qua, Tần Vô Dạ đã muốn không thấy bóng dáng. Tần Vô Dạ là tận lực không hiện ra. Ngoài ra còn có một lần nữa khôi phục không nói một lời ám ảnh hình thái Diệp Cô ảnh tàng hình dấu. Ở phía sau, dù cho tiết mục hành tung bị người trông thấy, cũng sờ không chính xác hắn lần này bên người thực lực. Tiết mục hiện tại mạch suy nghĩ là càng phát cẩn thận. Đi ra ngoài trước kia bố trí càng nhiều, còn viết tin phục tiết thanh thu tĩnh thất trong khe cửa nhét đi vào. Cũng không biết khai báo những thứ gì. Chắc Thanh Thanh cảm thấy tiết mục là một mực phát triển. Sớm nhất nhận thức hắn thời điểm, thật không có thể tính toán dùng mưu lược tăng trưởng. Chỉ là mới lạ điểm quan trọng tương đối nhiều. Động sát nhân tâm rất có một bộ. Đúng vậy, theo thời khắc khác đều đang tự hỏi. Tin tức nắm giữ càng ngày càng nhiều. Lịch lãm rèn luyện cũng càng ngày càng nhiều. Hắn thật sự bắt đầu có chút trí giả bố cục hương vị. Thú vị chính là hắn vẫn cảm thấy chính mình không tính là có nhiều mưu. Chắc Thanh Thanh nhìn ra được hắn không phải khiêm tốn, là thật cảm giác mình mưu lược chỉ là một loại. Vào thành không xa thì có cái khách sạn nhỏ, chọn lấy đèn lồng lay động, khách điếm lánh lánh Thanh Thanh, khách uống rượu chỉ có 2-3 người. Lắp đặt thiết bị cũng có phần lộ ra rách nát. Chắc Thanh Thanh nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi, công tử, muốn hay không đổi? Có thành địa phương thì có Hợp Hoan Tông Thanh Lâu, điều kiện như thế nào cũng so tại đây tốt. Tiết mục ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười nói, phòng trừng tại đây khách lạ rất ít, cùng dĩ vãng chứng kiến bất đồng, không đi Thanh Lâu ở. Dù sao ta mang theo phu nhân chứ sao? Chắc Thanh Thanh sắc mặt vui vẻ. Rất lâu không có nghe hắn hô phu nhân. Vui dạo dực mà dìu hắn vào khách điếm. Liếc trông thấy trưởng quầy ghé vào bên cạnh bàn ngủ. Ngáy, tiểu nhị lười biếng mà tới hỏi. Ở trọ, tiếng nói vừa dứt, thanh âm tựu ngạnh tại trong cổ họng. Thẳng tắp mà nhìn xem Chắc Thanh Thanh dung mạo. Chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Chắc Thanh Thanh trong mắt hiện lên sát cơ, tiết mục cũng nheo lại con mắt, tiểu nhị kia như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng nói, có phòng trên, nhị vị mời đi theo ta. Hai người chậm rãi đi theo tiểu nhị lên lầu, thang lầu phát ra chói tai xoẹt xoẹt tương đương thanh âm. Trong phòng ngược lại sạch sẽ, tiểu nhị cười làm lành nói, nhị vị cần phải rượu và đồ nhắm. Tiết mục thản nhiên nói, đến một bình chiêu bài hảo tửu, mấy cái sở trường ăn sáng. Tiểu nhị cười làm lành lấy rút lui ra, thuận tay giấu lên cửa phòng. Tiết mục cùng Trác Thanh Thanh liếc nhau một cái, đều ở đều tự trong mắt nhìn thấy vui vẻ. Cái này trước ngạo mạn sau cung kính biểu hiện quá rõ ràng. Chính là một cái điếm tiểu nhị rõ ràng đem lệch ra chủ ý đánh tới trên người bọn họ đến. Là ta ma mộc cầm không được đao có lẽ, hay là tiểu nhị ngươi nhẹ nhàng. Cẩn thận ngẫm lại, xác thực Tinh Nguyệt Tông tu hành đặc tính không nổi bật bên ngoài. Loại lũ tiểu nhân này vật tuyệt đối nhìn không ra hai hắn tu hành trình tự. Xem tiết mục ốm yếu bộ dáng tưởng rằng hai cái người bình thường. Cái này thú vị rồi. Thất huyền cốc khu vực như vậy loạn đấy sao? Đúng rồi. Lúc trước Hồng Hà tiểu trấn, trấn bá ức hiếp Long tiểu chiêu. Đó cũng là thất huyền cốc biên giới khu vực. Cùng huyền thiên tông chỗ giao giới. Cái kia trấn bá còn giống như là thất huyền cốc tầng dưới chót nhất phụ thuộc A. Lúc trước tiết mục còn nói không trách được Mạc Tuyết Tâm. Ai cũng không quản được như vậy xa xôi cẩn thận. Nhưng là bây giờ đi nhiều như vậy địa phương. Dù cho vấn kiếm tông hỗn loạn nhất thời điểm thế nhưng chưa cho người loại cảm giác này a hát. Thì thất huyền cốc trong phạm vi thế lực loại này chuyện hư hỏng đặc biệt nhiều. Chính đạo dưới chân, quan liêu đều lạnh rung co do. Dân gian tại sao có thể như vậy? Nhưng để xác định Mạc Tuyết Tâm bản thân khẳng định không phải là người như thế. Đó là nàng quản lý có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.